Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 376, màu đen quân đoàn. Tháng 5, Tokyo, Kamiyugi Tennis Công viên. Nơi này là Tokyo, thành Tây giải khu vực nơi so tài. So với Hiotei, vị trí thành Đông Đông lăng lại công viên. Nơi này khán giả cũng là không ít. Năm ngoái, bọn họ thành Tây Saisun Gakuen ở toàn quốc đạt được tứ cường thành tích tốt. Tự nhiên hấp dẫn phụ cận một nhóm lớn khán giả. Thậm chí còn có không ít những trường học khác. Vượt khu vực đến đây quan sát bên này thi đấu. Đi trên đường, Fuji Yuta luôn cảm thấy bọn họ hôm nay chịu đựng đến chú ý lễ hơi nhiều. Hắn liếc một cái đi ở bên cạnh mình nam nhân. Khóe miệng không ngừng được co giật dưới. Ngoặc kép, hôm nay chính là chúng ta quan sát Saisun Gakuen thực lực cơ hội tốt. Một cái đông giả qua. Chấm ngoặc kép, Mizuki Hajime vừa đi vừa nói. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chuyển động chính mình trên trán cái kia một tia tóc ngắn. Mặc trên người một cái tao khí lớn màu tím thêu hoa dệt len áo đơn. Hai người cùng đi ở trong công viên. Thỉnh thoảng sẽ bị đi ngang qua người đưa lên chú ý lễ. Khiến cho Fuji Yuta lòng bàn tay cũng đã bốc lên mồ hôi lạnh. Như vậy có thể hay không quá cái kia? Giữa lúc hắn còn đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Đột nhiên một cái dừng gấp. Mizuki cái kia một tấm. Có chút âm nhu mặt to đã làm ở trước mặt hắn. Yêu, ta tương đương ngươi có cẩn thận đang nghe ta nói sao? Mizuki Hajime âm điệu hơi xoay một cái. Trên mặt lộ ra một vệt có chút. Người nụ cười. Fuji Yuta có chút chột dạ nuốt nước miếng một cái. Còn người hướng về bên cạnh liếc nhìn liếc nói. Ta biết rồi. Có điều Mizuki. Chúng ta tại sao không đi quan sát thành Đông Hiotei? Hắn nỗ lực rời đi sự chú ý. Mizuki Hajime nhìn chằm chằm con mắt của hắn một lúc lâu. Cuối cùng vẫn tính thỏa mãn nở nụ cười. Ta tự nhiên là vì ngươi a. Lẽ nào ngươi không muốn đánh bại ca ca của ngươi vị trí trường học sao? Mizuki Hajime trong giọng nói mang theo một tia đầu độc tính. Còn Fuji Yuta vừa bắt đầu nói tới Hiotei trực tiếp đã bị hắn quên qua. Đùa gì thế? Chỉ cần có quái vật kia ở. Hiotei căn bản cũng không có bất kỳ kẽ hở. Coi như là được gọi là thiên tài Fuji Shiusuke. Năm ngoái cũng là thua ở cái kia dường như giống như dã thú ra hỏa trên tay. Nhưng là, năm nay ta vẫn là muốn lại cùng tên kia giao thủ một lần. Fuji Yuta trong mắt lóe ra một tia bướng bỉnh. So với vẫn đặt ở đỉnh đầu của mình Kaka, hắn càng hy vọng có thể lần thứ hai khiêu chiến đánh bại hai anh em họ Akusu. Theo tầm mắt trống trải cùng tâm trí trưởng thành. Hắn có thể cảm giác được Fuji Shiusuke đối với hắn càng nhiều chính là quan tâm cùng bảo vệ. Mà chỉ có chiến thắng cái khác cường địch mới có thể chứng minh sự trưởng thành của mình. Mizuki Hajime sâu sắc nhìn người trước mặt một chút. Trên mặt của hắn đột nhiên phóng ra một cái nụ cười xinh đẹp. Kêu ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hai người biến hóa một loại tâm tình. Quang Minh chính đại đi tới đang tiến hành thi đấu sân bóng. Người còn chưa tới, liền nghe được một trận kịch liệt tiếng nghị luận. Quá mạnh mẽ, này chi trường học trước đây xưa nay đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng lần này dĩ nhiên nhẹ nhàng chiến thắng hạt giống đội ngũ. Kakiji Trung học, Kakiji Kuki dĩ nhiên lấy điểm số lớn bại bởi cái kia khuôn mặt mới. Mizuki Hajime lỗ tai rất linh quang, chỉ là đơn giản mấy phút. Hắn liền từ đứng xem khán giả trong miệng suy đoán ra đại khái trải qua. Há, xem ra lại kết quả bất ngờ. Trong mắt của hắn chớp qua một vệt tinh quang. Tuy rằng Kakiji Trung học ở giải đấu Tokyo không tính là gì đội mạnh. Thế nhưng trên căn bản cũng là có thể ổn định tiến vào giải đấu Tokyo hạt giống tuyển thủ. Bây giờ nhưng lấy điểm số lớn ngã vào vòng bán kết trước. Nhìn như vậy đến. Trận chung kết có thể sẽ càng dễ dàng đạt đến hắn muốn cái kia mong muốn. Hắn cũng không để ý tới phản ứng chậm nửa nhịp Fuji Yuta. Một người bước nhanh hướng về sân bóng bên cạnh giao lộ đi đến. Ánh vào hắn mi mắt là một trận khí thế kinh người màu đen làn sóng. Như vậy khí thế, chấm ngoặc kép, Mizuki Hajime con ngươi đột nhiên chấn động một chút. Mizuki, ngươi chạy thế nào nhanh? Fuji Yuta chạy tới, lại phát hiện Mizuki Hajime thật giống nhìn thấy gì kinh người sự tình. Có chút sững sờ ngốc đứng tại chỗ. Mizuki, Yuta, lần tranh tài này chúng ta đến đúng rồi. Đón lấy nên có một hồi trò hay nhìn. Mizuki Hajime nở nụ cười. Đang nói chuyện, ngón tay của hắn có chút hưng phấn cuốn lên chính mình trên trán cái kia một chòm tóc. Như vậy thanh thế, hắn dám xác định lần này giết ra đến hắc mã tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Kakiji Kukizun giãy quỳ dạp xuống sân bóng trung ương. Tỉ mỉ mồ hôi lạnh hiện lên ở trán của hắn cùng thái dương. Mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ cũng không dám tưởng tượng. Đây chính là trước cái kia một khu nhà không có tiếng tăm gì trường học. Fudomin, chấm ngoặc kép, một mặt khác, Saisun mọi người hiếm thấy tâm tình thả lỏng tụ ở cùng nhau. Ở tại bọn hắn ung dung thắng được Ngọc Lâm Trung học sau đó, liền lấy hạt giống trường học thân phận thẳng tiến trận chung kết. Năm nay trận chung kết đối thủ sẽ không lại là Kakiji Trung học chứ? Kikumaru hai tay ôm ở sau gáy. Có chút nghịch ngợm nói rằng, bọn họ cái kia bộ trưởng Kuki, thật là có đủ thối dám. Trước nhìn thấy Tezuka không ở đội ngũ bên trong, Kakiji Trung học Kuki còn cố ý chạy đến bọn họ bên này tiến hành rồi một phen khiêu khích. Aji, chấm ngoặc kép, Oishi lôi kéo cánh tay của hắn. Ra hiệu hắn nói nhỏ thôi. Ở sau lưng giảng người nói xấu. Nếu như bị Kakiji Trung học người nghe qua, đến thời điểm không làm được lại sẽ gây ra một trường phong ba. Vốn là mà, Kikumaru phủi một hồi miệng. Nói lầm bầm, tiểu bất điểm, ngươi nói là đi. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng chính ở một bên suy nghĩ chuyện gì Ikaizen trên người. Đột nhiên cười hì hì tiến tới. Cái kia, ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Ikaizen cảm giác mình có chút không chịu nổi. Cái này Kikumaru học trưởng tốt thì tốt. Chính là có thời điểm quá nhiệt tình quá mức. Nói, hắn lôi kéo vành nón. Một mình hướng về một mặt khác đi tới. Cùng với nơi này không có việc gì. Hắn đến không bằng đi mua bình nước có ga. Nghỉ ngơi một chút. Fuji híp mắt mỉm cười. Cũng không có ngăn cản. Chỉ là nhẹ nhàng nói rằng, đừng quên đợi lát nữa muốn bắt đầu trận chung kết. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Cõng lấy thân thể phất phất tay. Ikaizen 10 điểm lười biếng trả lời một câu. Ikaizen cái tên này cũng thật là tiêu sái. Chấm ngoặc kép, Momoshiro hai tay ôm ngực, nhìn Ikaizen đi xa bóng người có chút ăn vị nói rằng, lúc trước hắn cùng Kaido mới vừa vào tuyển chính thức đội viên thời điểm, nhưng là xưa nay cũng không dám đối với học trưởng cùng tiền bối nói chuyện như vậy. Lớn ít lưu ý, mấy người còn ở nói chuyện phiếm. Đột nhiên Horio tổ ba người từ đằng xa chạy tới. Kato thắng lang cái miệng nhỏ thở hổn hển, sắc mặt có chút sốt sáng nói rằng, chúng ta đối thủ lần này là một khu nhà gọi là Fudomin trường học. Há, không phải hạt giống đội. Oishi trên mặt chớp qua một tia bất ngờ. Không sai, Inui Sadaharu thanh âm trầm ổn vang lên. Hắn theo sát tổ ba người bước chân, bước nhanh đi tới chính mình đội ngũ trước mặt. Năm nay Fudomin trực tiếp lấy 3-0 đánh bại Kakiji Trung học. Thực lực của bọn họ, chấm ngoặc kép, Oishi đều còn không hỏi ra. Inui liền nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt của chính mình, trầm giọng nói rằng, bọn họ năm nay bộ trưởng gọi là Tachibana Kippi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Saisun chính thức các đội viên đều yên tĩnh lại. Một số thời khắc, một nhánh đội ngũ sức ảnh hưởng không cần nói quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ nhắc tới một cái mang tính then chốt nhân vật liền có thể đại biểu rất nhiều thứ. Một bên Horio có chút không rõ nhìn những học trưởng này. Hắn gãi gãi sau gáy, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng tự tin nói rằng, Oishi học trưởng không cần lo lắng. Chỉ là một khu nhà không phải hạt giống trường học, nhất định sẽ không là chúng ta Saisun đối thủ. Tuy rằng hắn mới vừa cũng nhìn thấy Fudomin thi đấu, thế nhưng như cũ tin tưởng bọn họ Saisun CLB Tennis thực lực. Horio, chấm ngoặc kép. Mizuno ở một bên nhẹ nhàng kéo một hồi cánh tay của hắn. Oishi cũng là ho nhẹ hai tiếng. Đang chuẩn bị hướng về Horio nói rõ thời điểm. Một luồng khí thế kinh người. Từ bọn họ cách đó không xa đè ép lại đây. Vậy thì là Fudomin. Fuji hơi khép con mắt đột nhiên vừa mở. Cái kia xanh thẳm con mắt bên trong tràn đầy ngưng sắc. Xông lên trước. Tachibana Kippy trên người mang theo một luồng cuồng bạo khí thế. Không hề che giấu chút nào hướng về bốn phía ép đi. Này cỗ màu đen làn sóng vẫn vọt tới Sai Sun trước mặt mọi người. Sai Sun các vị, đã lâu không gặp. Tachibana Kippy đưa tay cười nói. Cùng lúc đó, trước cái kia cỗ dương cung bạt kiếm khí thế cũng là tiêu tan không còn một mống. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.